Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi, chương 152, từng bước kinh sợ 1. Góc truyện audio.com, một câu của Phượng Ly Ca, làm cho quỷ tịch ngây ngần cả người. Ai, ngươi lại muốn làm cái gì? Quỷ tịch thấy bộ dạng hắn thật tình như thế không khỏi hỏi. Phượng Ly Ca nhìn về phía hắn nói, gặp xong Ngữ Diên, ta muốn đi tháp tỏa hồn, hắn lạnh nhạt nói. Cái gì? Quỷ tịch nghe thấy vậy lập tức đứng lên, ngươi nói lại lần nữa. Hắn thà rằng tưởng nghe lầm, cũng không nguyện ý nghe đúng. Ta muốn đi tháp tỏa hồn, Phượng Ly Ca lại nghiêm túc nói. Không phải đâu, ngươi muốn đi tháp tỏa hồn, địa phương kia rất nguy hiểm ngươi không biết sao? Quỷ tịch hét lên, Phượng Ly Ca nhìn về phía hắn đột nhiên nói. Hắn là sư huynh của ta nhưng mà hắn bây giờ không phải là không thừa nhận ngươi sao? Quỷ tịch lại nói. Địa phương kia, căn bản là không phải nơi hắn nghĩ, đơn giản ngươi sai lầm rồi. Hắn nếu thật sự cùng ta đối địch, hắn đã sớm bưng nơi ở của ta. Phượng Ly Ca mở ra cây quạt lại nhàn nhã nói. Quỷ tịch huynh, ngươi đừng nói nữa, chúng ta biết địa phương kia nguy hiểm, nhưng mà chúng ta đều muốn cùng nhau vào. Làm sao có thể bỏ lại sở huynh một mình rời đi đâu? Dịch Hiên cũng nói, quỷ tịch nhìn Phượng Ly Ca lại nhìn Dịch Hiên một chút. Rốt cục bất đắc dĩ thở dài. Đi, các ngươi rộng lượng có thể đi. Thật sự là không hiểu nổi. Đây tột cùng là vì sao? Tình địch cứu tình địch. Buồn cười, Phượng Ly Ca nhìn về phía hắn cười cười trêu ghẹo nói. Ai, vậy ngươi cũng không cần giúp chúng ta nha. Chúng ta cũng là tình địch của ngươi ai? Nha, đúng rồi, ta mới là tình địch lớn nhất của người. Dù sao, đắc ý dương dương đối với ta so với các ngươi bất luận kẻ nào đều tốt hơn. Không phải sao, Phượng Ly Ca cười vô cùng là giảo hoạt. Ngươi tạm thời đắc ý, lười nói chuyện với ngươi. Quỷ tịch xoay qua khuôn mặt tuấn tú không để ý tới hắn. Dịch Hiên thấy thế cười cười. Phượng Ly Ca cũng thản nhiên cười cười. Quỷ tịch ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua hai người này đang lộ vẻ tươi cười. Trong lòng hắn có chút lo lắng, tuy rằng bọn họ cố gắng đang cười, nhưng hắn biết, bọn họ đây là muốn làm ình thả lỏng, dù ai cũng không cách nào biết đến nơi đó sẽ gặp được chuyện gì. Có thể bình an đi ra hay không? Đây là một điều bí ẩn. Bên kia tóc này thật sự là trơn bóng nhà một người trong đó cầm cây lược gỗ đang từng lần một chải tóc cho Ngữ Diên. Mà Ngữ Diên giống như xác ướp ngơ ngác ngồi ở trước mặt gương đồng. Mặc cho các bà bài bố, ai u, vương hậu làn da thật sự là non mịn nha, một người liền ca ngợi nói. Dung mẻ cười đứng ở một bên nhìn bốn ma ma đang sửa sang lại cho nàng. Ngữ Diên trong lòng đã sớm hỏa tới cực điểm. Chỉ là sau khi bị các ma ma một phen ép buộc, nguyên bản không có khí lực lại càng thêm không có khí lực. Vương hậu, người nhìn một chút thế nào? Lúc này, nhóm ma ma cũng mặc trang phục cho nàng tốt rồi, liền đem gương đồng kéo đến trước mặt nàng cho nàng nhìn thấy rõ ràng. Ngữ Diên ngước mắt nhìn thoáng qua gương đồng, nháy mắt đồng tử lại lớn, nàng biết cái xác của mình rất đẹp. Thật không nghĩ đến sau một hồi nhào nặn đứng lên sẽ thực sự xinh đẹp như thế. Giống như tiên nữ, làm nàng có cảm giác mình cùng cái xác này có sự chênh lệch. Vương hậu, ngài như vậy nhìn thật tốt. A Dung mẹ thấy thế liền cười nói. Ngữ Diên ngây ra một lúc, đem gương đồng hướng bên cạnh quăng xuống đứng dậy nhìn về phía bà ta nói. Ta đẹp mặt phải dùng tới các ngươi nhắc nhở sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết là vàng trung quy cũng sẽ sáng lên đấy sao? Đối với cái này chính là hình thức giả dạng, ta cũng không cảm thấy tốt lắm a. Ngươi nhìn một chút, nàng chỉ vào trang sức trên đầu mình nói. Ngươi cho đầu ta là bình hoa sao? Ngươi đi nói cho quỷ vương, ta chính là như vậy. Hắn không muốn sẽ không cần kéo đến, có gì đặc biệt hơn? Người nói xong. Nàng cầm cái châm trên đầu lôi xuống dưới quăng trên bà vương hậu. Người đây là ý gì? Lão nô làm như vậy tất nhiên là muốn tốt cho ngài. Người như vậy, quỷ vương sẽ cho rằng chúng ta không có làm tốt. Nói xong, ánh mắt của bà ta nghiêng một cái. Bốn lão thái bà liền hiểu ý đem nàng đè xuống. cầm cái châm mang lại trên đầu nàng. Nữ Diên thấy thế tức giận không thôi. Xoay người một cái trở tay giữ một lão thái bà. À, đau, một lão thái bà bị nàng giữ như vậy lại đau đớn kêu lên. Bổn tiểu thư có thể để cho các ngươi chọc vào sao? Một giây sau, đem lão thái bà này đẩy về phía trước. Bà ta thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Bốn lão thái bà toàn bộ nhìn về phía Dung Mẹ, hy vọng bà ta hỗ trợ. Ngữ Diên cứ như vậy khinh thường nhìn bà ta, một bên đem gì đó trên đầu lôi xuống, một bên lộ vẻ tươi cười. Hừ, bổn tiểu thư cũng không phải là Tử Vi mặc ngươi khi dễ. Dung Mẹ thấy thế sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng lạnh như băng. Bà ta nhìn nàng quát lớn, Vương hậu, lão nô làm nhiều năm như vậy. Hầu hạ rất nhiều chủ tử so với người ăn cơm còn nhiều hơn. Còn chưa bao giờ có một chủ tử giống như ngươi vậy. Ngữ Diên thấy thế hừ lạnh một tiếng. Ta như thế nào, có bản lĩnh ngươi làm cho quỷ vương không cần lấy ta nha. Ngươi lợi hại như vậy, ta xem ngươi còn không phải chỉ là một ma ma sao. Nàng không hề khiếp đảm nói. Ngươi Dung Mẹ nghe thấy vậy bộ mặt bắt đầu mạch máu nổi lên. Đây là lần đầu tiên có nữ nhân dám làm càn như thế. Một giây sau, bà ta giơ tay lên sẽ hướng trên mặt nàng đánh qua. Vương hậu thì thế nào? Đang nói rồi, nàng còn chưa trở thành vương hậu đâu. Ba, vẻ mặt quăng cho nàng n cái bàn tay. Tất nhiên là Ngữ Diên đánh bà ta, mà không phải bà ta đánh Ngữ Diên. Ngươi, phản ứng tới được Dung Mẹ tức giận sôi lên. Ta nói, theo ta chơi đùa, ngươi không đủ tư cách, đánh ta, ngươi tính làm gì đó à? Ngữ Diên lạnh như băng nói. Ngươi đừng đắc ý, quỷ vương sẽ không bay qua ngươi. Phía sau nhóm ma ma chăm miệng một lời kêu lên. Ngữ Diên nhìn bà ta tức giận khuôn mặt hoàn toàn từ đầu không có sợ hãi. Nàng nhìn hướng các bà âm thanh lạnh lùng nói. Ở trước mặt ta đừng cậy ra lên mặt, lớn tuổi như thế rồi. Đừng ặt các ngươi không biết xấu hổ. Nói xong, xoay người đem cửa kéo ra, cứ như vậy nghênh ngang tiêu sái đi ra ngoài. Hừ, Mộng Ngữ Diên là loại người nào, cũng để cho các ngươi có thể khi dễ đấy sao? Chính là, nàng thật không ngờ là, Dung Mẹ này đột nhiên vọt ra, ở trước mặt Ngữ Diên ngăn cản đường đi của nàng, xoay người đối với các ma ma phía sau nói, vội vàng đem quỷ vương mời đến. Nói vương hậu tạo phản cái gì? Ngữ Diên nghe thấy vậy kinh ngạc nhìn hướng bà ta. Kháo, lão yêu quái này đến tột cùng có muốn làm rõ ràng hay không? Là ai tạo phản nha? Đi, gọi quỷ vương phải không? Bổn tiểu thư chẳng lẽ sẽ sợ hắn? Vì thế, nàng trực tiếp ngồi ở trên ghế đá chờ các bà đi hội báo. Đứng ở một bên Bích Thanh cũng không dám thở mạnh, trong lòng thầm nghĩ. Chuyện này vương hậu hỏng bét rồi. Phải biết rằng, Dung Mẹ là người ở nơi này lợi hại cũng là làm cho quỷ vương rất yên tâm trông nom. Thời điểm nàng tới nơi này, vốn không có người dám phản kháng lời của Dung Mẹ. Ở trong cung điện, toàn bộ phi tử của quỷ vương đều là do bà ta cai quản để ý, không người nào là vuốt mông ngựa nói tốt nha. Nhưng nàng không chỉ có không nói lời hay, còn dám như vậy. Trời ạ, nàng không dám nghĩ tiếp nữa. Không bao lâu, quỷ vương được nhóm ma ma vây quanh đi từ từ lại. Dung Mẹ thấy thế liền vung tay áo muốn hướng trên mặt lau. Đúng lúc này, Ngữ Diên đột nhiên chạy tới lôi kéo cánh tay áo của quỷ vương làm nũng. Động tác của nàng nhanh như vậy, nhanh đến làm cho Dung Mẹ giả nước mắt cũng không kịp chảy ra. Quỷ vương a, Dung Mẹ rất tốt nha. Phù Vân chưa bao giờ thấy qua ma ma nào tốt như vậy. Nàng liền cười nói. Quỷ vương nhìn dấu bàn tay trên mặt Dung Mẹ là có thể đoán ra đã phát sinh sự tình gì. Chẳng qua, hắn muốn nhìn một chút nàng nói như thế nào. Người xem a, Dung Mẹ nói muốn bôi son cho ta. Nói đánh son nữ nhân sẽ xinh đẹp. Nhưng là ta cảm thấy bôi hồng hông trên mặt này giống như mông khỉ. Dung Mẹ lại nói không giống. Còn nói muốn chứng minh cho ta xem đâu rồi. Vì thế, bà liền đem mặt mình đưa ra đây. Ta chỉ cố gắng đánh một chút. Ai, ngươi xem a, sau khi đánh qua, mặt của bà ta lại hồng tốt như vậy. chính như thế nên ta đã để cho các nàng bôi son cho ta rồi. Ngươi xem, mặt của ta đẹp không? Ngước mắt nhìn hắn vô cùng nịnh nọt cười nói. Quỷ vương, lão nô, dung mẹ ngữ diên đột nhiên cắt đứt lời của bà ta. Đi đến trước mặt của nàng lôi kéo tay bà ta vô cùng cảm kích nói. Dung mẹ, ngươi như vậy thật sự làm cho Phù Vân ngượng ngùng. Mọi người đều biết ngươi là người phụ trách lớn nhất, nhưng ngươi cũng quá phụ trách đi. Về sau, còn phải dựa vào ngươi chiếu cố nhiều hơn nha. Nói xong, Việc liền sửa sang chút quần áo cho bà ta. Theo ta đấu, ngươi còn non nớt lắm. Nói xong, đứng thẳng người hướng bên người quỷ vương đi đến. Thế nào, dung mẹ quên mình vì người như thế. Ta đây trang điểm thế này không xấu đi. Quỷ vương cười cười nói. Nhìn tốt lắm, son này rất xứng với ngươi đúng thế. Về sau kính xin dung mẹ chiếu cố nhiều hơn. Nha, nàng nhìn bà ta âm lãnh lạnh cười nói. Đi, mang ngươi gặp một người. Quỷ vương không có ý định để ý tới các nàng, mà là ôm lấy bả vai của nàng đi ra phía ngoài. Mấy ma ma toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Ai cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cái kia, đi đâu ngươi nói là được rồi. Ngươi đặt lên vai ta như vậy, tay ngươi rất nặng. Ai nói xong liền đem móng vuốt của hắn vứt xuống một bên. Quỷ vương nhìn về phía nàng cười cười, vẫn chưa làm động tác gì quá kích thích. Cứ như vậy, rẽ trái rẽ phải bọn họ đi tới U Lam Các. Ngữ Diên đứng ở nơi này nhìn U Lam Các trước mặt. Đột nhiên mày liền nhíu lại. Chỗ này hơi thở vì sao không giống với địa phương khác? Đi thôi, quỷ vương dẫn đầu đi vào. Ngữ Diên liền theo đi qua. Một bước vào bên trong, Ngữ Diên càng cảm thấy chỗ này không thích hợp. Vì sao nơi này lại nhiều cây như vậy? Hơn nữa, này các cây này đều rất cao. Cao cơ hồ che đậy hết ánh sáng trong sân. Nhưng mà, phía trước sân tối như mực. Mỗi một thân cây đều treo một chiếc ngọn đèn. Tuy rằng chỗ này ban ngày mặt trời không giống với bình thường, nhưng nơi này cũng không đến mức phải che đi như thế. Đúng lúc này, bên trong cửa đột nhiên kẹo kẹt một tiếng, mở ra, một hắc y nhân đi ra. Tham kiến quỷ vương. Ngữ Diên thấy thế trong lòng liền đập mạnh. Nàng ta là quỷ, đúng vậy, nàng không có bóng dáng. Hơn nữa, khí thức của nàng cùng người khác không giống nhau. Sao lại thế này? Cái gọi là người hầu cao cấp chẳng lẽ là quỷ? Quỷ làm sao có thể hầu hạ công chúa đâu? Còn chưa chờ nàng suy nghĩ cẩn thận thì, tiểu u từ bên trong đi ra. Người hầu la lên, công chúa Ngữ Diên nghe thấy vậy nháy mắt trừng lớn hai mắt. Không phải bởi vì nàng xinh đẹp cỡ nào, mà là bởi vì nàng ta, cư nhiên cũng là quỷ. Cách chương.